Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng mục làm thế nào? Giang Miểu cười cười, khiêm tốn nói. Thật ra cũng không phải công tao của tôi. Lại nói tiếp cũng rất kịch tính. Người thiết kế hệ thống khách sạn thông minh này là fan của tôi. Mọi người biết lúc học đại tôi học thật ra là chuyên ngành tài chính. Đi Mỹ làm sinh viên trao đổi một năm. Lúc đó quen biết Erica. Lúc đó đề tài của chúng ta trùng hợp là xu hướng phát triển của ngành khách sạn. Nhưng mà sau khi tôi về nước đã chuyển nghề làm diễn viên, ngược lại cô ấy vẫn luôn nghiên cứu phương diện này, hoàn thành một hệ thống khách sạn thông minh hoàn thiện. Bây giờ nó rất phổ biến ở nước ngoài. Nói đến cũng thú vị, sau khi về nước chúng tôi chỉ có lúc nói về đề tài mới thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Kết quả sau khi tôi làm diễn viên, hai người ngược lại liên lạc nhiều hơn, cô ấy nói cô ấy là fan của tôi. Khoảng thời gian trước trong bữa tiệc sinh nhật của tôi, nghe chú Diệp nói về dự án nâng cấp ngành công nghiệp khách sạn Diệp Thị, cho nên đã nghĩ đến cô ấy. Cô ấy vốn không có ý định về nước phát triển. Nói đến đây, cô ta nghịch ngợm cười. Nhưng ai bảo tôi là thần tượng của cô ấy? Cô ấy nể mặt tôi nên đã đồng ý. Ha ha, Miểu Bảo nói quá khiêm tốn rồi. Quả nhiên bạn bè của người ưu tú đều ưu tú. Tùy tiện quen biết một người cũng có thể thúc đẩy dự án lớn. Quý Vân cũng đang trên đường đến tòa nhà Diệp Thị nhìn Giang Miểu livestream thì không nhịn được cười. Cô ta thật sự có thể nói dóc, đây là chắc chắn đoàn đội các cậu ở nước ngoài không biết tình hình trong nước, không ai vạch trần cô ta sao. Cô ấy quay đầu nhìn Đường Noãn bên cạnh cười nói, hy vọng khi cô ta nhìn thấy fan cuồng là anh, đừng bị dọa sợ. Nhưng mà sao cậu lại không lộ ra, nếu muốn diễn kịch, Giang Miểu không yêu cầu gặp mặt cậu sao? Cô ta quá bất cẩn rồi. Đường Noãn nói, cô ta đã gặp Susan và người trong đoàn, hai đêm nay đều nghiêm túc họp nghiên cứu, hệ thống chính là hệ thống hàng thật giá thật. Về phần Erica, có việc không ở trong nước, không có cách nào gặp mặt chỉ có thể quay video. Quý Vân bị bộ dáng nghiêm trang của cô chọc cười, sau đó thì sao, cô ta không nhận ra trong video sao? Đường Noãn nói, lúc quay video, Lý Thu Thu dùng mặt tớ luyện tập trang điểm. Cô rũ mắt xuống. Muốn bắt chước Miêu Ảnh Đế, kết quả mô phỏng không giống, dù sao tớ cũng không nhận ra là ai. Quý Vân cười chết, Miêu Ảnh Đế rũ khóe mắt, mũi hơi lớn, chưa nói đến những nơi khác có giống hay không. Hai chỗ này vừa thay đổi, hơn nữa các loại bóng ma tu dung hoặc bộ lọc trong video có thể nhận ra mới là lạ. Về phần âm thanh, vậy thì càng không cần lo lắng, mỗi người khi nói tiếng Anh giọng điệu không giống nói tiếng Trung, người không quen hoàn toàn không nghe ra được. Đường Noãn cuối cùng nhún nhún vai nói, nếu cô ta cẩn thận một chút, có thể đợi đến khi Erica về nước mới phát sóng trực tiếp. Quý Vân cười nói, cô ta làm sao có thể chờ được, cô ta cần mau chóng chứng minh cho bản thân. Cho nên nói, không nên làm chuyện thiệt thòi, cậu nhìn xem, không phải một mét đại loạn đây sao? Đường Noãn nhìn tòa nhà Diệp Thị xuất hiện trước mắt, cười cười. Đúng vậy, đến rồi, lúc Giang Miểu đến dưới lầu Diệp Thị. Số lượng người trong buổi livestream trong một giờ ngắn ngủi đã vượt qua 30 triệu, đạo diễn tổ tiết mục phản phát Quy Chân cười không ngậm miệng lại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoàn người tiến vào cao ốc Diệp Thị, màn đạn lập tức đều là tán thưởng rậm rạp, lễ tân đã được sắp xếp trước, dẫn Giang Miểu và trợ lý Tiểu Chu đi đến phòng họp, Giang Miểu nhìn trên màn hình, để Tiểu Chu theo yêu cầu của mọi người chuyển camera. Mọi người lần này có thể nhìn thấy rõ ràng môi trường làm việc của tòa nhà Diệp Thị. Là tổng bộ của Diệp Thị, tòa cao ốc tự nhiên huy hoàng khí phái, nhìn đơn giản khiêm tốn, nhưng từng chi tiết lại có thể cảm nhận được xa hoa thoải mái. Bây giờ là 8 giờ 50, nhân viên của công ty đã tục tục đến, nhân viên nam mặc âu phục dày da hăng hái, nhân viên nữ đoan trang giỏi giang lại không mất đi tao nhã, khiến cư dân mạng nhao nhao hâm mộ. Đây là nơi làm việc lý tưởng của tôi. Theo đuổi ngôi sao khiến tôi tiến lên. Sau khi tốt nghiệp tôi sẽ làm việc trong một công ty như vậy. Tôi phát hiện mình có một thần tượng tuyệt vời. Bỗng nhiên có động lực cố gắng. Nói đi cũng phải nói lại. Diệp Thị tuyển dụng có phải có giá trị nhan sắc không? Bề ngoài ai cũng đẹp. Hơn nữa tiểu tỷ tỷ phía trước kia. Thật xinh đẹp. Miểu Bảo, cho chúng ta nhìn thêm nữa đi. Tiểu Chu vẫn theo dõi tin nhắn của cư dân mạng. Sau khi nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm điện thoại di động vào tiểu tỷ tỷ xinh đẹp mà mọi người nói ở cửa thang máy. Đối phương đứng nghiêng người, Từ góc độ này có thể nhìn ra mặc một bộ Âu phục màu be không quy tắc kiểu Pháp, cá tính lại không mất đi đoan trang, tóc dài buông lỏng sau đầu, lộ ra cái cổ thon dài, trên tay mang theo một cái khuyên tai trân châu đen không lớn lại thêm vài phần gợi cảm tươi tắn. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chạm trời đối diện chiếu xuống người cô, phác họa ra gương mặt hoàn mỹ của cô, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Dáng người này, khí chất này, sao cô ấy lại xinh đẹp và xuất sắc như vậy chứ? Muốn nhìn mặt chính diện, tôi cảm thấy một mình cô ấy có thể trở thành động lực để tôi cố gắng đến Diệp Thị. Tôi muốn đến Diệp Thị làm việc truy nữ thần, muốn nhìn mặt chính diện. Một, đã chuẩn bị tay chụp ảnh màn hình, dự cảm không kém ngôi sao. Giang Miểu nhìn đống bình luận khen ngợi người khác tâm tình có chút vi diệu, khéo léo từ chối nói. Chụp người ta như vậy không? Chữ, ổn lắm, của cô ta còn chưa nói ra miệng. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bên kia hình như nhận ra động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Giang Miểu theo bản năng nhíu mày. Đường Noãn nhìn thấy cô ta thì cười sán lạn. Miểu bảo, cô tới rồi sao? Trời ạ, quả nhiên mặt chính diện càng xinh đẹp hơn. Thần nhan này, không chịu nổi nữa, nữ thần. Cô ấy và Giang Miểu quen nhau sao? Vừa rồi Giang Miểu gọi gì cơ? Đường Noãn, cô ấy là Đường Noãn ư? Cũng không trách mọi người không nhận ra được. Đường Noãn lúc trước lên hot search đều là trang điểm xinh đẹp, đi theo phong cách quyến rũ gợi cảm. Hơn nữa hai ngày nay toàn bộ netizen đều cuồng thổi nữ thần toàn năng Giang Miểu ưu tú. Đường Noãn làm tổ đố chứng thì chỉ biết bám lấy đàn ông, nhân vật bình hoa nghi thần nghi quỷ đối với những người phụ nữ ưu tú khác. Không ai nghĩ tới cô lại xuất hiện ở nơi này. Nhìn rất nhiều cư dân mạng không rõ ràng, trong đó còn đang khen ngợi nhan sắc của Đường Noãn. Fan của Giang Miểu lập tức nổi giận, tại sao cô ta lại ở đây? Không phải là biết Miểu bảo của chúng ta muốn hợp tác với Diệp Thị, cô ý đến nhìn chằm chằm người khác đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta cũng ép Miểu bảo tránh hiểm nghi, dự án do Diệp Đại Thiếu gia phụ trách cũng chỉ có thể ở bên cạnh nghe. Còn muốn thế nào nữa? Trong buổi livestream lần này có rất nhiều người qua đường, chạy tới xem nội dung dự án và Diệp Thủ Yến, không rõ gút mắc ở giữa, tiểu tỷ tỷ này làm sao vậy? Điều tra một chút, vị này là vị hôn thê của Tổng Giám đốc Diệp Thị, muốn nói, nữ thần xinh đẹp như vậy ai có thể xứng đôi, thì ra là thần tượng của tôi. Xứng đôi, cười xê, hát, ế, tê mất, cũng chỉ có một cái túi da có thể nhìn thôi. Nếu cô ta thật sự tự tin, đi theo Miểu bảo chúng tôi đến làm gì? Sau này cô ta dứt khoát mọc ở trên người Diệp Tổng, phụ nữ trên thiên hạ nhiều như vậy, đều muốn cướp đàn ông với cô ta, chỉ vào đàn ông sống đi, thật là lâu, cách chương.